Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 15. Tôi không ngủ lâu lắm, bởi vì khi thức dậy thì dường như chỉ mới chừng có 10 giờ sáng. Tôi thấy khá là cào ruột ngay khi hút một điếu thuốc. Lần cuối cùng tôi ăn sáng là hai cái bánh hamburger ở trường Angertown khi đi xem chiếu bóng với Borsat và Ackley. Đấy là đã rất lâu về trước, có cảm giác như là 50 năm về trước ấy. Sẵn ống điện thoại một bên, tôi định gọi xuống kêu họ làm thức ăn sáng để đem lên phòng cho tôi. Nhưng tôi sợ rằng họ sẽ sai cái thằng cha Maureen đem lên. Nếu bạn nghĩ rằng tôi mong mỏi gặp lại hắn thì bạn điên thật. Bởi thế tôi cứ nằm trên giường một lát, hút thêm một điếu. Tôi nghĩ gọi Jane xem nàng đã về nhà chưa, nhưng rồi lại thôi. Đoạn tôi làm gì bạn có biết không? Tôi gọi cho con mẹ Sally Hayes chơi. Nàng học ở Maya Woodruff, và tôi bây giờ biết nàng đã về nhà bởi vì tôi nhận được thư của nàng vài tuần trước. Tôi không mê làng lắm, nhưng mà chúng tôi đã quen nhau hàng mấy năm rồi. Dù trước tôi cho là nàng thông minh lắm, lý do thì là vì nàng biết khá nhiều về kịch nghệ, văn chương và những thứ đấy. Nếu một người nào biết khá nhiều về những thứ ấy thì bạn mất hơi lâu bạn mới nhận ra rằng hắn thực sự ngu ngốc hay không. Tôi thì phải mất mấy năm mới khám phá ra trường hợp của Sally. Tôi thì tôi nghĩ sẽ tìm ra được sớm hơn nhiều nếu chúng tôi không hôn hít nhau nhiều đến thế. Và rất phiền một nỗi là tôi luôn luôn tưởng cái người mà tôi đang hôn hít là một đứa khá thông minh. Thật ra thì hai chuyện không liên quan đến nhau đâu, nhưng mà tôi vẫn cứ nghĩ như thế. Ấy thế là tôi gọi cho con mẹ Sally. Trước tiên chị giúp việc giả lời, rồi đến cha của nàng, rồi nàng mới đến đầu dây. Sally, tôi nói. Tôi đây, ai thế? Nàng nói, con mẹ bộ tịch dữ. Tôi đã nói với cha nàng tôi là ai rồi. Holden Caulfield đây, có Mạnh không? Oh, Holden, em Mạnh, anh ra sao? Vật voi được đấy. À nghe này, cô ra sao cái đã? Nghĩa là trường học ra sao? Khá, nghĩa là anh biết mà. Tốt, tốt, tốt. Này, tôi bảo, tôi đang tự hỏi là không biết hôm nay cô có bận gì không? Hôm nay là chủ nhật đấy, nhưng lúc nào cũng có một cái ngày học hai khóa lễ ngày chủ nhật, kiểu như hát lạc quyên và các thứ. Cô có thích đi không? Ồ, thích chứ, quý hóa lắm. Quý hóa, trời ơi, nếu có một tiếng nào mà tôi chúa ghét thì ấy là cái tiếng này. Bộ tịch bỏ mẹ. Một lát sau, tôi lại toan bảo nàng hãy bỏ qua chuyện khóa lễ đi. Nhưng mà chúng tôi cả giềng cả tỏi một lúc lâu, nghĩa là làng cả giềng cả tỏi ấy. Bạn không tài nào xen vào câu chuyện một chút gì cả. Trước hết, nàng sẽ kể về một thằng Harvard nào đó. Hẳn là một thằng mới học dự bị, nhưng dĩ nhiên là nàng sẽ không nói, đang theo đuổi nàng giáo diết. Gọi điện cho nàng suốt ngày đêm. Suốt ngày đêm, tôi đến chết đi được. Đoạn nàng kể về một thằng khác, tân binh ở West Point, cũng đang chết mê chết mệt vì nàng nữa chứ. Dữ quá ta. Tôi bảo với nàng đến gặp tôi dưới cái đồng hồ ở Pit Boy lúc 2 giờ và đừng đến trễ, bởi vì ban nhạc sẽ cử hành lúc 2 giờ rưỡi. Nàng luôn luôn đến trễ. Đoạn tôi gác ống nói, nàng làm tôi bực mình, nhưng mà nàng rất dễ coi. Sau khi hẹn cô nàng Sally xong, tôi xuống giường, mặc quần áo tử tế và sửa soạn hành lý. Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ trước khi rời khỏi phòng để xem cái tụi chó đẻ đang làm trò gì. Cơ mà chúng đã bỏ màn cửa xuống. Về buổi mai thì chúng kín đáo một cách tột bực. Đoạn tôi xuống thang máy và rời khách sạn. Tôi không thấy cái thằng cha Maury đâu cả. Và dĩ nhiên tôi không điên cái đầu mà đi tìm cái thằng chó đẻ ấy. Ra khỏi khách sạn, tôi thuê một chiếc taxi, nhưng lại không biết đi đâu cả. Bấy giờ thì mới là chủ nhật, mà tôi lại không thể về nhà trước thứ tư, hoặc sớm nhất là thứ ba. Và chắc chắn là tôi không ưa gì đến một cái khách sạn khác để lại phải điên đầu. Bởi vì thế, điều tôi làm đó là tôi bảo tài xế đưa ra ga lớn trung tâm. Ở chỗ đấy thì gần Bitmore, nơi tôi sẽ gặp Sally. Đoạn tôi nghĩ sẽ gửi hành lý vào trong những tủ sắt có chìa khóa ở nhà ga cho thuê đấy và đi ăn cái gì đó lót dạ. Tôi hơi đói. Khi ngồi taxi thì tôi lấy ví ra đếm số tiền còn lại. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu nữa, nhưng mà không nhiều lắm. Tôi đã tiêu xài gần bằng cái gia sản của một ông vua trong 2 tuần lễ. Thật đấy, tôi chính là một cái thằng ném tiền qua cửa sổ. Số tiền tôi không xài thì tôi lại đánh mất. Nhiều lúc thì tôi cứ quên lấy tiền thối lại ở các tiệm ăn, ở phòng trà các thứ. Điều ấy làm cha mẹ tôi điên tiết. Tôi thì không trách họ đâu. Tuy nhiên cha tôi khá giàu. Tôi không biết ông ta làm ra bao nhiêu tiền. Ông già thì chẳng bao giờ bàn bạc tới đấy với tôi. Nhưng mà tôi tưởng tượng là nhiều lắm. Ông thuộc về luật sư đoàn. Những anh chàng này khá là bộn xu đấy. Một lý do khác làm tôi biết được ông già khá giàu, đó là ông luôn luôn hùn tiền vào các cửa hàng ở Broadway. Duy những cửa hàng đấy thì luôn luôn thua lỗ. Và mỗi lần cha tôi hùn tiền thì mẹ tôi cáu tiết điên lên. Bà không được mạnh khỏe từ khi em Ellie chết. Bà rất nóng. Đấy là một lý do nữa tôi không muốn cho bà biết tôi lại bị tống cổ. Sau khi gửi hành lý vào tủ sắt trong nhà ga, thì tôi vào một trong quán bar giải khát để ăn điểm tâm. Tôi ăn điểm tâm khá nhiều hơn bình thường. Nước cam, trứng, thịt xông khói, bánh mì nướng và cà phê nữa. Thường thì tôi chỉ uống một ít nước cam thôi. Tôi là một thằng ăn ít. Bởi chính vì thế mà tôi gầy bỏ mẹ. Đáng nhẽ phải ăn thật nhiều các thứ béo bở để lên cân. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ làm thế. Khi đi đâu tôi thường chỉ ăn một cái sandwich format, uống sữa mạch nha, cũng không nhiều lắm, nhưng mà nhiều vitamin trong sữa mạch nha. Harvest Caulfield, Holden Vitamin Caulfield. Trong lúc ăn trứng, có hai nữ tu xách vali đồ đạc. Tôi đoán là họ sắp rời đi một tu viện khác hay gì đó mà đang đợi tàu. Đi vào ngồi cạnh tôi ở quầy hàng. Họ hình như không biết làm cái quái gì với chiếc vali, mà vì thế tôi giúp họ một tay. Những chiếc vali ấy thì có vẻ trông rất rẻ tiền, không phải bằng da thật hay gì hết đâu. Chuyện ấy thì thực sự không quan trọng. Tôi biết, nhưng mà tôi ghét thấy người nào có cái vali rẻ tiền. Nói nghe vẻ có vẻ khinh khủng đấy, nhưng mà tôi có thể ngay cả ghét một người nào đấy khi thấy họ mang vali rẻ tiền. Có lần có một chuyện này xảy ra nhé. Lúc ở Eton Hill, có một dạo tôi đi ở cùng phòng một thằng tên là Dick Slack. Nó có những chiếc vali thật rẻ tiền. Nó thường để chúng dưới giường thay vì trên tủ, để không ai thấy chúng cạnh những chiếc vali của tôi. Điều đấy làm tôi giàu chết đi được. Và tôi cứ muốn ném cái vali của tôi ra ngoài hay làm gì đấy, hay cả đến đổi cho nó. Vali của tôi là Mark Macross, bằng da thật các thứ. Tôi đoán là khá đắt tiền đấy. Nhưng tôi thật buồn cười. Có chuyện xảy ra như sau. Điều tôi làm đó là cuối cùng tôi đặt vali của tôi dưới giường thay vì trên tủ của thằng Sally, để khỏi phức cảm tự ti về chuyện đấy. Nhưng mà nó lại làm như vậy. Hôm sau nó lại để những chiếc vali của tôi lại lên tủ. Cái lý do nó làm như thế thì mãi về sau tôi mới khám phá đó ra là vì nó muốn người ta tưởng những chiếc vali của tôi là của nó. Nó muốn thế thật. Nó làm cái thằng buồn cười kiểu như đấy đấy. Nó luôn luôn nói xấu về những chiếc vali của tôi chẳng hạn, và nó cứ bảo chúng quá mới và trưởng giả. Đấy là cái tiếng thổ tả của nó ưa dùng. Tôi không biết nó học được cái tiếng ấy ở đâu, hay nó nghe người nào nói. Mọi thứ tôi có đều trưởng giả bỏ nghẹ. Cả đến cây bút của tôi cũng là trưởng giả. Nó mượn bút của tôi tới suốt đời, nhưng vẫn cứ trưởng giả như thường. Chúng tôi chỉ ở chung tầm 2 tháng thôi, rồi đoạn cả hai đều xin đổi phòng. Cái điều buồn cười là tôi hơi nhớ nó sau khi nó dọn đi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái óc khôi hài bỏ mẹ. Và đôi khi chúng tôi cũng vui đáo để. Tôi không ngạc nhiên nếu nó cũng nhớ tôi. Ban đầu thì nó chỉ đùa khi gọi đồ dùng của tôi là trưởng giả, và tôi cũng không thèm chấp. Chuyện ấy có buồn cười, quả thật là như vậy. Nhưng sau một thời gian thì bạn có thể thấy là nó không phải nó nói đùa nữa, mà thực sự là vô cùng khó khăn để ở cùng phòng với cái thằng nếu vali của bạn tốt hơn vali của nó nhiều. Nếu vali của bạn hàng xịn của nó thì không. Bạn nghĩ xem, nó thông minh các thứ và có óc khá là khôi hài, thì nó sẽ không thèm kể làm cái quái gì cái chuyện vali của ai tốt hơn cả. Nhưng nó vẫn kể như thường. Thật đấy, đấy là một trong những lý do vì sao tôi ở chung với một thằng ngu ngốc chó đẻ như là Charlatter. Bởi vì sao? Bởi vì ít nhất vali của nó cũng tốt như của tôi. Lại nói về chuyện hai nữ tư ngồi cạnh tôi, chúng tôi kiểu như khai mào câu chuyện chút đỉnh. Cô ngồi cạnh tôi thì có một cái mỏ mây, cái giỏ kiểu như bạn năng thấy ở các nữ tu sĩ hoặc các bé trong đội quân cứu tế hay dùng để quyên tiền ở dịp Giáng sinh ấy. Bạn thường thấy họ đứng ở các góc đường, nhất là các đại lộ 5, ở trước những cửa hiệu lớn. Ấy là cô ngồi gần tôi làm rớt chiếc giỏ cô xuống. Tôi cúi xuống nhặt hộ. Tôi hỏi có phải cô đi quyên tiền từ thiện không? Thì cô bảo là không. Cô bảo không để bỏ cái giỏ vào vali vì đã quá đầy. Vì vậy cô phải xách. Cô có một nụ cười rất đáng mến khi nhìn bạn. Cô có lỗ mũi lớn và cặp kính viền gọng sắt trông không quyến rũ cho lắm. Nhưng mặt cô thì trông hiền hậu tợ. Tôi nghĩ nếu cô quyên tiền, tôi có thể góp một chút ít. Tôi nói, cô có thể giữ tiền bỏ khi vào dịp có quyên. Ồ, em tử tế quá. Cô nói, và cô kia nhìn với sang tôi. Cô đang đọc một cuốn sách nhỏ màu đen trong lúc uống cà phê. Trông có vẻ giống như một cuốn kinh thánh, nhưng mà mỏng quá. Tuy nhiên thì cũng thuộc loại kinh thánh. Hai cô nữ tu chỉ ăn điểm tâm bằng bánh mì nướng và cà phê. Điều ấy thì tôi khá là giàu. Tôi chúa ghét khi tôi ăn trứng thịt sông khói. Hay gì thì một người nào đó chỉ ăn bánh nướng và cà phê. Họ chịu nhận 10 đồng của tôi để đóng góp. Họ cứ hỏi tôi có chắc đủ tiền làm như thế hay không các thứ. Tôi bảo họ tôi có rất nhiều tiền, nhưng họ có vẻ không tin. Tuy nhiên cuối cùng thì họ cũng đã nhận. Cả hai cứ cảm ơn tôi nhiều quá, thật là lúng túng. Tôi quay sang nói chuyện với những đề tài tổng quát và hỏi họ đi đâu. Họ bảo họ là những cô giáo mới ở Chicago tới và sắp dạy ở một tu viện trên đường 168 hay 186 hay là con đường nào đó ở mãi tuốt bên trên phố ấy. Cái cô ngồi gần tôi thì mới cặp kính gọng sắt, nói rằng cô dạy Anh văn, còn cô bạn dạy sử ký và chính trị Mỹ. Đoạn tôi bắt đầu băn khoăn các thứ, không biết cái cô ngồi cạnh tôi, cái cô dạy Anh văn ấy, nghĩ gì với tư cách là nữ tu các thứ, khi cô đọc vài cuốn sách cần cho môn giảng văn. Những cuốn sách không hẳn là sexy cho lắm, nhưng trong đấy có các người tình các thứ, giống như Ustad Kaveh trong Đứa con xa trở về của Thomas Hardy chẳng hạn. Nàng không sexy hay gì hết, nhưng dù sao bạn cũng không khỏi tự hỏi một nữ tu sĩ khi nghĩ gì khi đọc về nàng Ekutasa. Duy là tôi không nói gì cả, dĩ nhiên. Tôi chỉ nói một điều rằng, Anh văn là môn tôi khá nhất. Ồ thế à, tôi mừng cho em. Cô kính gọng sắt dạy Anh văn nói, năm nay em đã đọc được những gì, tôi rất muốn biết. Ồ, cô ấy tử tế thật. Ồ, phần lớn chúng tôi học về Anglo-Saxon, Bell Úc, Vedel, Longanda con ơi, và những thứ đấy. Thỉnh thoảng thì chúng tôi phải đọc sách thêm để lấy điểm. Tôi có đọc là Đứa con xa trở về của Thomas Hardy, Romeo và Juliet và Julius. Ồ, Romeo và Juliet, thật tuyệt. Có phải em phải mê nó không nào? Và dĩ nhiên cô ấy không ra vẻ một nữ tu cho lắm. À vâng, tôi thích lắm. Có một vài chỗ tôi không thích, nhưng mà tự chung là nó khá cảm động. Em không thích ở chỗ nào, em có nhớ không? Nói thật với các bạn, nói chuyện về Romeo và Juliet với cô ta thì thật là khá lúng túng. Nghĩa là cái vở kịch ấy có đôi chỗ hơi sexy, mà cô ấy lại là nữ tu các thứ. Nhưng mà vì cô ấy hỏi nên tôi bàn bạc với cô ta một lát. Ồ, tôi không mê Romeo và Juliet cho lắm, tôi nói. Nghĩa là tôi thích, nhưng mà tôi không biết. Đôi khi họ làm tôi cáu tiết. Nghĩa là tôi buồn khi Mariko bị giết nhiều hơn là khi Romeo và Juliet bị giết. Sự thật là tôi không bao giờ thích Romeo nhiều. Sau khi Mokito bị thằng kia đâm, anh họ của Juliet tên là gì nhỉ? Tibal. Phải, Tibal, tôi nói. Tôi luôn luôn quên tên cái thằng cha đó. Đấy là lỗi của Romeo. Nghĩa là tôi thích thằng Mercurito nhất trong vở kịch. Tôi không biết. Nhất là cả đám Montague và Capulet đều ồn cá, nhất là Juliet. Nhưng Mercutio thì anh ta thật nói là khó nói quá. Anh ta rất thông minh và vui tính các thứ. Có điều là tôi điền tiết nếu biết người nào bị giết, nhất là một người thông minh và vui tính các thứ, mà lỗi lại tại một người khác. Romeo và Juliet thì ít nhất cũng chết vì tự chính họ. Em học trường nào? Cô ta hỏi. Có lẽ em muốn cắt đứt đề tài về Romeo và Juliet. Tôi nói Spencer. Cô ta đã nghe về trường đấy. Cô bảo đấy là một trường rất tốt. Tôi cũng không nói gì cả. Đoạn cô kia nói, cái cô dạy sử và chính trị ấy. Dục bạn đứng lên. Tôi giành lấy vé trả tiền cho họ, nhưng họ không chịu để tôi trả. Cô mang kính bảo tôi phải đưa vé lại cho cô ta. Em đã quá tốt với chúng tôi rồi, cô nói. Em rất đáng mến. Cô ta tốt thật. Cô kiểu như làm tôi nhớ đến mẹ thằng Eret Morrow, cái người mà tôi gặp trên tàu ấy. Nhất là cái cuộc cười. Chúng tôi rất vui sướng khi đã được nói chuyện với em, cô bảo. Tôi nói thì tôi cũng vui sướng khi nói chuyện với các cô. Thật là như thế. Có lẽ tôi càng thích hơn nếu không lo sợ suốt buổi rằng họ sắp ngưng nói để hỏi xem tôi có phải là người Công giáo hay không. Những người Công giáo thì luôn luôn cố tìm xem liệu bạn có phải là người Công giáo hay không. Tôi gặp khối người như thế. Phần vì họ của tôi là họ Ái Nhị Lan, mà phần đông người gốc Ái Nhị Lan để theo Công giáo. Và dĩ nhiên cha tôi thì xưa theo Công giáo đấy. Tuy nhiên thì ông bỏ đạo khi cưới mẹ tôi. Nhưng người Công giáo thì họ luôn luôn muốn tìm hiểu xem bạn có phải là người Công giáo không, ngay cả khi họ không biết họ và tên của bạn. Tôi biết rằng một thằng Công giáo, Louis Saleh, khi ở trường Hutton, nó là cái thằng đầu tiên tôi gặp ở đấy. Nó và tôi ngồi trên hai chiếc ghế hàng đầu ngoài cửa vào bệnh xá của trường vào ngày khai giảng để chờ khám sức khỏe. Chúng tôi thì kiểu khai mào câu chuyện về tennis. Nó rất khoái tennis, và tôi thì cũng vậy. Nó bảo tôi mùa hè nào nó cũng đi xem giải toàn quốc ở Forest Hill. Tôi bảo là tôi cũng thế. Chúng tôi nói chuyện về những tay vợt bảnh một lúc lâu. Nó biết khá nhiều về tennis, đối với một thằng trẻ tuổi như nó. Thật là như vậy. Đoạn sau một lát, ngay giữa câu chuyện các thứ, nó hỏi tôi: anh có để ý thấy nhà thờ Công giáo của thành phố này ở đâu không? Cứ xem cách nó hỏi thì bạn cũng biết ngay là nó rất muốn biết tôi có phải là người Công giáo hay không. Thật đấy, tôi thì không phải có định kiến hay gì hết đâu. Nó chỉ muốn biết. Nó cũng khoái câu chuyện về tennis các thứ, nhưng bạn sẽ thấy ngay là nó sẽ khoái hơn nữa nếu tôi là người Công giáo. Điều đấy làm tôi điên tiết. Tôi không nói điều đấy làm hỏng nó cuộc nói chuyện, nhưng mà chắc chắn bỏ mẹ là nó sẽ không có ích lợi gì cả. Và vì thế mà tôi mừng vì hai cô nữ tu đã không hỏi tôi có phải là người Công giáo hay không. Nếu họ có hỏi thì cũng không sao cả, bởi vì câu chuyện của chúng tôi cũng không bị mất vui vẻ hay gì cả. Nhưng có lẽ nó sẽ khác. Tôi không nói là tôi trách người Công giáo. Không, tôi không trách họ. Có lẽ thì cũng thế thôi. Nếu tôi là người Công giáo, nó chỉ như bạn nói chuyện về những chiếc vali mà tôi đã nói với bạn, đại khái là như vậy. Tôi chỉ muốn nói có một điều là nó không có lợi gì cho cuộc đàm thoại hứng thú. Ấy, tôi chỉ nói thế thôi. Khi hai cô tu sĩ đứng dậy, tôi đã làm một điều rất ngu xuẩn và xấu hổ. Tôi đang hút thuốc, và khi đứng lên chào họ, tôi lỡ phà vào mặt họ một ít khói. Tôi không cố ý, nhưng tôi đã làm vậy. Tôi cuống quýt xin lỗi. Họ rất lịch sự về chuyện đấy, nhưng dù sao thì cũng thật là xấu hổ. Sau khi họ đi khỏi, tôi bắt đầu tiếc vì có cho có 10 đồng vào việc lạc quyên. Nhưng mà có điều là tôi đã hẹn đi xem hát với Sally Hartley, và tôi cần một ít tiền để mua vé các thứ. Tuy nhiên thì tôi cũng cứ tiếc. Khốn nạn, tiền, rốt cuộc thì nó luôn luôn làm cho bạn đau khổ.